Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987, tập diễn. Ở căn cứ đi dạo chỉ chốc lát, Lăng Trần gặp hết thảy đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Không được yên lòng, cái này may mắn mà có Chu Kỳ hỗ trợ. Dù sao cũng là có phong phú kinh nghiệm đại quản gia. Một số trên sinh hoạt vấn đề đều không cần Lăng Trần quan tâm. Gặp không có việc gì. Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân lên tiếng chào hỏi. Liền một mình rời đi căn cứ. Lái xe tiến về Phú Hào Sơn Trang trên đường. Lăng Trần đột nhiên đi qua Đông Hải thị sân vận động. Nhìn đi ra bên ngoài treo lên cự phúc logo quảng cáo. Lăng Trần lập tức đem xe dừng sát ở ven đường. Lần trước cho Đường Thi Vận gọi điện thoại thời điểm. Là Đường Thi Vận người đại diện nghe điện thoại. Đối phương nói cho Lăng Trần. Trong khoảng thời gian này Đường Thi Vận một mực đang sân vận động tiến hành tập diễn. Chuẩn bị nửa tháng sau ca nhạc hội. Đã từ sân vận động đi ngang qua. Dù sao cũng không có việc gì. Không bằng đi đến thăm Đường Thi Vận. Đã lâu không gặp cái kia nha đầu. Lăng Trần tâm lý rất nhớ nàng. Xuống xe. Lăng Trần ở phụ cận sạp trái cây mua một chút hoa quả. Sau đó dẫn theo hai đại túi hướng sân vận động cổng đi đến. Còn không có đi tới cửa. Lăng Trần liền thấy sân vận động bên ngoài tụ tập số lớn mê ca nhạc. Giờ trong tay hoành phi. Còn có Đường Thi Vận logo quảng cáo. Nhìn bộ dáng của bọn hắn. Tựa hồ là đang chờ đợi Đường Thi Vận xuất hiện. Chà chà. Lăng Trần âm thầm cảm khái một tiếng. Minh tinh mị lực thật đúng là lớn. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần đi vào sân vận động cổng. Còn không tiến vào, liền bị mấy tên thủ ở bên ngoài bảo an chặn lại xuống tới. Không có cách, Lăng Trần đành phải cho Đường Thi Vận gọi điện thoại. Không ngoài sở liệu, nghe vẫn là Đường Thi Vận người đại diện. Chờ ở bên ngoài 5 phút đồng hồ trái phải. Một tên mang giày cao gót. Chừng 1m7 cao nữ nhân từ sân vận động bên trong đi ra. Cái kia nữ nhân một thân thành thục nữ tính trang phục. Tuổi chừng ở 30 tuổi trái phải. Tướng mạo thường thường. Nhưng trên thân mang theo một loại tài trí nữ nhân mới có khí chất. Lăng tiên sinh. Phi thường thật có lỗi. Để cho ngươi chờ lâu. Nữ nhân bước nhanh nghênh đến Lăng Trần trước mặt. Ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Không có việc gì. Lăng Trần mỉm cười, nên nói xin lỗi hẳn là ta. Là ta quấy rầy công tác của ngươi. Chuyện này, Lăng tiên sinh có thể tới quan sát Thi Vận diễn tập. Tin tưởng Thi Vận sẽ thật cao hứng. À, quên tự giới thiệu, ta gọi Từ Hồng, là Thi Vận người đại diện. Sơ lần gặp gỡ, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Từ tiểu thư nói đùa. Lăng Trần rất khách khí cùng đối phương nắm tay. Lăng tiên sinh. Đi thôi, ta trước mang ngươi đi vào. Nhìn lấy đi ở phía trước Từ Hồng. Lăng Trần nhẹ nhẹ gật gật đầu. Cái này nữ nhân quả thật không tệ. Có lễ phép, khiêm tốn. So Đường Thi Vận trước kia người đại diện muốn tốt ở chung nhiều. Ở Từ Hồng chỉ huy dưới. Cũng không lâu lắm, Lăng Trần liền đi tới sân vận động trung tâm. Bởi vì ca nhạc hội còn có nửa tháng cử hành. Cho nên ca nhạc hội sàn nhảy chính đã dựng tốt. Công việc bây giờ nhân viên đang sàn nhảy chính bên trên lắp đặt đèn quan cùng màn hình. Ở sàn nhảy chính giữa, Đường Thi Vận ăn mặc một thân rộng rãi quần áo thoải mái. Cầm trong tay microphone, chính cùng một đám vũ giả tại phối hợp tập diễn vũ đạo. Đoán chừng là tập diễn thời gian tương đối lâu. Đường Thi Vận trên trán đổ mồ hôi lâm ly, ngay cả hát ca âm thanh đều mang thở dốc. Nhìn lấy nghiêm túc tập diễn Đường Thi Vận, Từ Hồng cười nói, Đường tiểu thư là cái rất có thiên phú, hơn nữa rất nỗ lực nghệ nhân, dù cho thiên phú của nàng so người khác mạnh lên mấy lần, nàng cũng chưa từng có lười biếng qua, một mực nỗ lực tăng lên chính mình, muốn để cho mình trở nên càng thêm hoàn mỹ. Nói đến đây, Từ Hồng quay đầu nhìn Lăng Trần nói, Lăng tiên sinh. Người biết rõ Thi Vận bình thường đều cùng ta trò chuyện cái gì không? Trò chuyện cái gì? Người, ta, Lăng Trần chỉ cái mũi của mình. Không hiểu mà hỏi, ta có cái gì tốt nói chuyện? Đường tiểu thư mỗi lần cho tới ngươi. đều trở nên rất vui vẻ, giống như chỉ có ngươi mới có thể để cho nàng có nụ cười. Nói thật, Đường tiểu thư sinh hoạt tương đối buồn tẻ, thường thường bay hướng cả nước các nơi, tham gia đủ loại hoạt động. Có đôi khi, nàng là thật cảm giác giải quyết phiền chán, nhưng lại không có cách nào cự tuyệt. Dù sao, nàng đã bước vào cái vòng này, nhất định phải tuân thủ cái vòng này quy tắc. Rất nhiều chuyện đều là nàng vô pháp cự tuyệt. Hơn nữa, Đường tiểu thư tính cách trở nên có chút quái gở, không quá ưa thích cùng người tới lui. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách nàng. Rất nhiều nam nhân tiếp cận Đường tiểu thư đều là mang theo mãnh liệt mục đích tính. Dần dà, Đường tiểu thư cũng chán ghét cùng Hư Ngụy đi cùng những người kia giao tế, còn không bằng một người ở lại nhà. Nghe xong Từ Hồng, Lăng Trần tâm lý không khỏi có chút áy náy. Trong khoảng thời gian này hắn chỉ lo bận bịu chính mình sự tình, rất ít quan tâm Đường Thi Vận sinh hoạt. Hắn thấy Đường Thi Vận hiện tại được cả danh và lợi, hẳn là trôi qua rất nhanh vui mới đúng. Thế nhưng là nghe Từ Hồng một phen, hắn mới biết rõ Đường Thi Vận thời gian trải qua cũng không tốt. Có lẽ đời sống vật chất rất phong phú, nhưng thế giới tinh thần của nàng phi thường trống rỗng. Ngươi làm sao không cho nàng gọi điện thoại cho ta, ta nói qua. Thế nhưng là, Đường tiểu thư nói ngươi bề bộn nhiều việc, nàng không muốn quấy rầy công tác của ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, Lăng Trần há to miệng, lập tức đem trong miệng lời nói nuốt xuống. Hắn nhớ mang máng, Đường Thi Vận từng cho mình đánh qua 2 lần điện thoại. Bất quá, khi đó hắn vừa vặn có chuyện trọng yếu xử lý, không có thời gian cùng Đường Thi Vận nói chuyện phiếm, cho nên vội vàng nói 2 câu liền dập máy. Đoán chừng là bởi vì cái này duyên cớ, Đường Thi Vận mới không muốn gọi điện thoại cho mình. Nghĩ tới đây, Lăng Trần nhịn không được thầm mắng một tiếng, đều tự trách mình, nếu không phải là bởi vì hắn, Đường Thi Vận cũng sẽ không biến thành dạng này. Đang khi nói chuyện, sàn nhảy chính bên trên tập diễn đã kết thúc. Từ Hồng thẳng đi lên trước, phủi tay nói, được rồi, hôm nay tập diễn dừng ở đây, tất cả mọi người khổ cực, đi về nghỉ trước xuống đi. Hồng tỷ, lúc này mới 2 giờ, hiện đang nghỉ ngơi có phải là quá sớm hay không? Đường Thi Vận lau sạch lấy mồ hôi trên trán, nói rằng, Thi Vận, ngươi xem một chút ai tới. Từ Hồng cười chỉ Lăng Trần, nhìn thấy dưới võ đài đứng đấy Lăng Trần. Đường Thi Vận lập tức cứ thế ở tại chỗ, hơn nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Gặp tình hình này, Lăng Trần chủ động đi đến trên võ đài, nhìn lấy ngẩn người Đường Thi Vận, cười nói, thế nào, không biết ta rồi, Lăng ca ca. Đường Thi Vận tự lẩm bẩm, dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, tựa hồ không thể tin được trước mắt Lăng Trần là thật. Lăng Trần đau lòng sờ lên Đường Thi Vận đầu, cười nói, nhà đầu, ngươi không nhìn lầm, là ta, Lăng ca ca, ngươi rốt cục đến xem ta. Đường Thi Vận một thanh giang 2 cánh tay, ôm chặt Lăng Trần thân eo, đầu tựa vào trong ngực của hắn, tinh xảo gương mặt bên trên bộc lộ xuất nụ cười hạnh phúc. Lăng Trần mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ lấy Đường Thi Vận sau lưng, nói ra, ngươi về Đông Hải thị vì cái gì không nói cho ta một tiếng? Ta còn vẫn cho là ngươi ở bên ngoài. Đường Thi Vận ngượng ngùng nói ra. Ta sợ quấy rầy đến ngươi. Ngốc nha đầu. Lăng Trần dùng ngón tay thổi mạnh Đường Thi Vận cái mũi, tức giận nói ra. Coi như thật quấy rầy đến ta, ta cũng vui vẻ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.